Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1170, thực lực bộc phát. Bị tất cả mọi người sơ sót 1986. Bị tất cả mọi người không coi trọng Cổ Mộc, đột nhiên xuất hiện lần nữa tại bảng điểm số bên trên. Lập tức gây nên oanh động to lớn. Đương nhiên, thủ phát 3037 biến mất, thì để Xích Viêm quân tướng quân rất là phẫn nộ. Hiển nhiên hắn biết, thủ hạ của mình khẳng định là bị Hắc Giáp quân kia duy nhất người dự thi cho giết. Vương phó tướng cùng một đám Hắc Giáp quân tướng lĩnh hưng phấn nhảy dựng lên. Cổ Mộc điểm tích lũy đột nhiên nhảy lên thăng, để bọn hắn phảng phất nhìn thấy một tia ánh rạng đông. Nhìn thấy 10 liên tiếp bại về sau, rốt cục tại lần này có tiến vào bảng danh sách hy vọng. Tĩnh Thu tướng quân thì là hiển lộ ra đáng yêu mỉm cười. Ngầm thầm nghĩ, tiểu gia hỏa, cố lên, ngươi có thể làm. Đột nhiên giết tiến 50 người đứng đầu, gây nên không nhỏ oanh động, mà Vũ Chiến thì cười lạnh nói, tiểu tử này nhất định là gặp vận may. Vừa mới dứt lời, to lớn bảng điểm số lần nữa phát sinh biến hóa, 1986 số hiệu lần nữa biến mất. Vũ Chiến lập tức hưng phấn nói, ha ha, thấy được chưa, gia hỏa này bị người khác làm. Rời chữ chưa nói xong, hắn kia phấn khởi biểu lộ lập tức im bặt mà dừng. Sau đó cả người triệt để ngốc trệ, bởi vì 1986 số hiệu tại 39 vị biến mất, nhưng lại xuất hiện tại vị thứ 9, điểm tích lũy vì 7,560 phân, lại tăng 3 hơn ngàn. Mau nhìn, xếp tại người thứ 19 3094 biến mất. 1986 vậy mà tại ngắn như vậy thời gian, xử lý ngay cái hơn 3.000 điểm người dự thi, trên giáo trường lần nữa truyền đến kinh hô, hiển nhiên một nháy mắt đề cao hơn 7.000 phân. Tốc độ này có chút khủng bố a. Nếu như lại đến lần, rất có thể sẽ trực tiếp siêu việt đứng đầu bảng. Chẳng lẽ không được coi trọng Hắc Giáp quân duy nhất người dự thi sẽ là năm nay Hắc Mã? Đám người nhao nhao nghị luận lên. Trước đó bọn hắn đã quên đi khai chiến ngày đầu 1986 kinh diễm. Bây giờ đột nhiên nghịch tập, từ ngàn tên bảng bên ngoài đạt tới vị thứ 9. Để bọn hắn lại một lần ghi nhớ cái này số hiệu. Kỳ tích có thể hay không phát sinh? 007 bá chủ chi vị có thể hay không bị thớt Hắc Mã này siêu việt? Bọn hắn rất chờ mong. Đêm tối hạ, Cổ Mộc xuyên qua trong rừng, đồng thời nhìn xem huy chương điểm tích lũy, sau đó ngẩng đầu liếc một cái bảng điểm số xếp hạng, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, nói: dạng này cướp đoạt mới có ý tứ mà. Siêu đột nhiên, hắc ám trong rừng, nhảy lên thăng gia trí ít hơn 30 tên nạp hải kỳ người dự thi. Bọn hắn vị trí, vừa vặn đem Cổ Mộc vây quanh, những người này điểm tích lũy phần lớn đều tại phần trăm chi phối. Xếp hạng cũng tại 500 tên trở lên, hơn nữa còn là kinh giáp quân tướng lĩnh. Lần trước quán quân là kinh giáp quân người dự thi, sở dĩ chiến thắng thì là tại kết thúc ngày, may mắn còn sống sót võ giả đem huy chương cho một người. Liều mạng bảo hộ, cuối cùng dùng một điểm thắng được. Lần này, bọn hắn sớm tập hợp cùng một chỗ hành động, điểm tích lũy mặc dù không cao, nhưng nếu ngưng tụ, cũng có phá vạn khả năng. Huống hồ hiện tại xếp hạng vị thứ 2 số hiệu là bọn hắn chiến hữu, một khi tụ hợp đủ để cùng lẻ loi cửu điểm tích lũy so sánh. Cổ Mộc thấy mình bị vây quanh, thân thể dừng lại, đứng tại trên một cây đại thụ, toàn bộ tinh thần cảnh giới, đồng thời tính toán nhân số của đối phương cùng thực lực cùng điểm tích lũy. Xem ra ngươi chính là vừa mới đề thăng vị thứ 9 1986. Kinh giáp quân trung đi ra một tu vi khá cao nạp hải kỳ phó quan, sau đó khen, có thể nhanh như vậy xử lý hai tên hơn 3.000 điểm tích lũy người dự thi. Tu vi khẳng định không kém. Người này đang khi nói chuyện, hơn 30 tên người dự thi đã lặng yên không một tiếng động vây tới. Mà lại phối hợp ăn ý, hoàn toàn không có cho đối phương chạy trốn khe hở. Cổ Mộc ý thức được tình cảnh của mình, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tu vi chậm rãi phóng thích. Đây là quyết định muốn đánh. Kinh giáp quân người dự thi tu vi cũng đều không tệ. Nhìn người nọ khí tức đề cao, từ lâu đem tu vi bộc phát, đại chiến tùy thời bộc phát. Nhưng vào lúc này, phương xa đột nhiên bay tới một đạo lưu quang, liền thấy một oai hùng nam tử xông lại, giơ tay chém xuống, đem kinh giáp quân một người dự thi đánh chết. Tần Phong, kinh giáp quân gã cường giả kia thấy rõ người đến tướng mạo, sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Chợt xông tới, Tần Phong đột nhiên xuất hiện chém giết một người dự thi về sau. Cũng không có chút nào dừng lại. Chợt thân pháp nhất chuyển, lách qua người kia công kích. Đi vào một tên khác tu vi có phần thấp võ giả trước. Đem hắn nhẹ nhõm xóa bỏ. Cổ Mộc cũng không nhận ra cái này nam nhân. Nhưng ở người này hai lần đắc thủ về sau, nhìn thấy đứng đầu bảng điểm tích lũy nhảy tốt trăm. Lập tức minh bạch, nguyên lai gia hỏa này chính là 007. Đây là ta con mồi, ai cũng không thể đoạt. Cổ Mộc tu vi bộc phát, hai tay vung ra, ngưng tụ ra hai cái trưởng ấn, hướng về chung quanh kinh giáp quân đánh tới. Bành đạt tới 21 lực cổ Mộc, đối mặt cấp thấp nạp hải kỳ võ giả, tuyệt đối là miểu sát. Hai tên người dự thi căn bản không có phản kháng đã vẫn lạc. Đinh ngoại giới, to lớn bảng điểm số bên trên. Cổ Mộc điểm tích lũy lại chướng hơn 400. Khoảng cách xếp hạng thứ 8 số hiệu chỉ thua kém hơn 100 phân. Lại chướng. Vương phó tướng giờ phút này đã quên đi thân phận. Cao hứng bừng bừng hô. Mà hắc giáp quân các tướng lĩnh cũng là từng cái trong mắt lóe ra quang trạch. Nhưng mà, để bọn hắn khiếp sợ là, cổ Mộc phân một khi bắt đầu tăng trưởng, căn bản là không dừng được. Chỉ nghe được bảng điểm số bên trên truyền đến, đinh đinh đinh, thanh âm. Vẻn vẹn cái hô hấp ở giữa, đã đột phá 8.000, lên cao đến vị trí thứ 8. Hắn điểm tích lũy ở trên chướng, 500 tên chi phối xếp hạng thì đang điên cuồng biến mất. Đám người thấy thế. Lập tức khóe miệng co giật, nghĩ thầm, tiểu tử này sẽ không là tại đại đồ sát a. Nhìn xem trăm tên bên trong số hiệu không ngừng biến mất. Kinh giáp quân tướng quân mặt đỏ tới mang tai, trong tim nhỏ máu, cái này vẫn lạc số hiệu tất cả đều là dưới tay mình a. Mau nhìn, 007 điểm tích lũy cũng lại đề cao. Đột nhiên, có người chỉ vào đứng đầu bảng la lớn. Những cái kia từ đầu đến cuối đem ánh mắt đặt ở 1986 đám người. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện 007 điểm tích lũy cũng lại nhảy vọt. Cũng tại trăm trăm gia tăng, tình huống như thế nào? Đám người thấy thế, triệt để mắt trợn tròn. Cổ Mộc cùng Tần Phong cùng kinh giáp quân vị trí tại điểm mù. Rất nhiều võ giả tại toàn cảnh hình ảnh trông được đến cái nào đó khu vực lóe ra quang mang. Lúc này mới ý thức được, 007 cùng 1986 gặp nhau. Thực lực cách xa, cùng Tần Phong đột nhiên xuất hiện, hơn 30 tên kinh giáp quân người dự thi bị giết không hề có lực hoàn thủ. Thẳng đến cuối cùng tên kia nạp hải kỳ cường giả bị Tần Phong xóa bỏ. Trận này điểm tích lũy cướp đoạt đồ sát mới tính kết thúc. Tốc độ của hai người đều rất nhanh. Những người này đều bị 5 năm chia cắt. Tần Phong đứng tại trên cây, nhìn chằm chằm phương xa cổ Mộc, khóe miệng một vòng mỉm cười, nói, không nghĩ tới ngươi cái này thiết giáp quân duy nhất người dự thi. Tu vi vậy mà như thế cao. Cổ Mộc cũng đứng tại một gốc cây bên trên. Nhún nhún vai nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, muốn đoạt được ngươi trên người điểm tích lũy có chút độ khó. Tần Phong hoạt động hạ thủ cổ tay, nói, không phải khó khăn, là không thể nào. Cổ Mộc toét miệng, toàn bộ tinh thần cảnh giới, nói, ngươi thật giống như rất có tự tin, từ vừa rồi dùng một chỗ động thủ đồ sát kinh giáp quân. Hắn liền đánh giá ra, cái này 007 tu vi rất cao, chí ít tới 20 lực trở lên, như thế đối thủ đủ để nghiêm túc đối đãi. 6 ngày đến không có đụng phải một cái ra dáng đối thủ. Người miễn cưỡng có thể để cho ta vừa ý nhãn, cho nên người phải thật tốt còn sống. Đến kết thúc ngày, người ta lại phân thắng thua. Tần Phong khí tức đột nhiên thu liễm, sau đó thi triển thân pháp, rời khỏi nơi này, xem ra là không có ý định động thủ. Cổ Mộc gặp hắn rời đi, lập tức có chút im lặng. Bất quá gia hỏa này có chút khó giải quyết, tạm thời không cùng ngạnh bính cũng không tệ. Như thế, hai người gặp nhau, lần nữa tách ra, Tần Phong không cùng Cổ Mộc động thủ, tự nhiên không phải đem đặc sắc quyết đấu lưu tại cuối cùng, mà là cho rằng người này có nhất định thực lực, liền để hắn giúp mình trước giải quyết đối thủ, dạng này miễn đi một người xóa bỏ tất cả người dự thi phiền phức. Đám người đánh giá ra 007 cùng 1986 tại cái nào đó điểm mù gặp nhau. Phi thường chờ mong bọn hắn có thể đánh, nhưng mà các loại nửa ngày, lại tại cái nào đó hình ảnh nhìn thấy Tần Phong. Rất nhanh, bọn hắn lại một cái khác hình ảnh bên trong nhìn thấy Cổ Mộc. Hai người hữu phân khai, rõ ràng đều đụng vào nhau, làm sao liền không có đánh lên. Người quan chiến rất là thất vọng, Tĩnh Thu tướng quân cùng Vương phó tướng bọn người thì có chút thở dài một hơi. Tại bọn hắn cho rằng, Cổ Mộc còn không cách nào cùng Tần Phong dạng này người dự thi giao thủ, có thể ở sau đó kết thúc ngày đề cao cảnh giác. Chống đến cuối cùng, đem thứ tự bảo trì phía trước 10 tên là được rồi. Những người này cũng không nghĩ lấy Cổ Mộc có thể đoạt được đứng đầu bảng. Cũng không nghĩ lấy có thể đi vào trước 3. Chỉ cần bảo trì như thế tiết tấu cùng thứ tự, liền đã vì hắc giáp quân tranh đoạt vinh dự, cũng làm cho bọn hắn có thể mở mày mở mặt. Nhưng mà, Cổ Mộc lại không nghĩ như vậy. Vì một vạn lực thạch cùng bí tịch võ công, hắn nhất định phải đoạt được danh hiệu đệ nhất. Hôm sau, hỗn chiến ngày cuối cùng, nguyên bản 10 vạn người dự thi, bây giờ may mắn còn sống sót chỉ sợ đã không đủ 5.000. Sau đó, bọn hắn đem đứng trước tàn khốc hơn chém giết. Bởi vì tại ngày mới vừa sáng, nguyên thủy tùng lâm diện tích bắt đầu thu nhỏ. Chỉ sợ dùng không được canh giờ, phạm vi liền sẽ đạt tới thấp nhất. Đến lúc đó, nơi này chỉ có phương viên 2 dặm. Người nghĩ cất giấu, nghĩ giấu đến kết thúc, chỉ sợ có chút độ khó. Một đêm giết chóc, bảng điểm số trừ 007 cùng 1986 có to lớn biến hóa bên ngoài. Cái khác xếp hạng lưu động đều rất nhỏ. Bất quá, sự cân bằng này tại Hưng Đông về sau liền bị đánh vỡ. Đỉnh điểm tích lũy gia tăng thanh âm không dứt bên tai. Trăm người đứng đầu điểm tích lũy cũng lại từng bước một cùng trăm tên có hơn số hiệu từng bước kéo ra, không hề nghi ngờ, vào hôm nay kết thúc ngày, phàm là có thể đi vào trước 100 đều là cường giả chân chính. Mà 10 hạng đầu liền lại càng không cần phải nói, Cổ Mộc không tiếp tục ẩn giấu tu vi, Hừng Đông về sau, triệt để bộc phát, thi triển kinh hồng du long, du tẩu đang không ngừng thu nhỏ trong rừng, tìm kiếm lấy, xóa bỏ lấy con mồi. Bởi vì hành động tốc độ rất nhanh, bởi vì diện tích không ngừng thu nhỏ, trong rừng điểm mù dần dần giảm bớt, hơn 10 chỗ thần văn trận hồ bắt giữ tất cả hình ảnh, làm rất nhiều võ giả từ hình ảnh trông được đến Cổ Mộc như gió đồng dạng tốc độ cùng lôi đình thủ. Đột, lần nữa gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, thật nhanh, gia hỏa này vẫn luôn tại ẩn giấu tu vi. Khẳng định đạt tới 20 lực trở lên. người quan chiến chung bất phàm cao thủ. Vẻn vẹn từ cổ mộc thân pháp cùng xuất thủ liền có thể đại khái phán xử xuất lực độ. Tĩnh Thu thấy hình ảnh chung kia để mắt người hoa hỗn loạn tốc độ. Khó có thể tin nói, gia hỏa này không phải vừa mới tấn cấp nạp hải kỳ sao? Vì sao lại có 20 lực tu vi? Nàng chấn kinh, vương phó tướng cùng đám người đồng dạng cũng là trợn mắt hốc mồm. Bất quá sơ qua đi, trong con người lại lóe ra phấn khởi. Cổ mộc như thế nào mạnh như vậy? Bọn hắn không tâm tư suy nghĩ. Hiện tại càng để ý là, dùng thực lực bây giờ, có thể hay không lấy được cao hơn xếp hạng. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà đạt tới 20 lực. Vũ Chiến nhìn thấy cổ mộc tu vi triệt để bộc phát, cũng là có chút giật mình. Dù sao hai người còn có chiến hẹn, đợi đến hội vũ kết thúc liền muốn bắt đầu quyết đấu. Đối phương đột nhiên biểu hiện cường hãn, đây không phải một chuyện tốt. Cũng liền 20 lực, xa không phải bản tướng đối thủ. Tần Phong cũng là gần với bản tướng. Tại giai đoạn sau cùng, gia hỏa này tất nhiên sẽ hắn nhẹ nhõm xóa bỏ. Vũ Chiến nghĩ như vậy, chợt liền thoải mái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.